Bất diệt bá thể quyết, chương 1291 vạch trần, góc truyện audio.com, thế mà thắng, Lý Phong hắn thế mà thắng. Xích Tinh Tôn Quốc trong đội ngũ, Lâu Tiêu Tiêu, Lăng Kinh Võ mấy người một đám phong chủ đều là lộ ra vẻ kinh ngạc đối với kết quả như vậy có thể nói là khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuẩn đế cường giả, trong mắt bọn hắn, đó chính là khó mà với tới tồn tại, là bọn hắn cần quỳ xuống đất cúng bái chí cao tồn tại. Nhưng hiện tại, dạng này trong mắt bọn họ vĩ đại tồn tại thế mà bị Mộ Phong cho đánh bại, mà lại Mộ Phong vẫn là lập tức đánh bại hai vị chuẩn đế, cái này quá kinh khủng. Liền xem như Xích Tinh Võ Hoàng, cũng bị kết quả này rung động đến sững sờ, hắn mặc dù trở thành Mộ Phong nô bộc biết cái sau thật không đơn giản. Nhưng nơi nào sẽ nghĩ đến cư nhiên, như thế không đơn giản, liền hai đại chuẩn đế liên thủ đều hoàn toàn không sợ còn đem triệt để đánh bại, cái này thật to vượt qua dự liệu của hắn. Mà những từ kia chuẩn đế Mộ gia tiểu bối, thì là từng cái nhạt định rất nhiều, cùng bên cạnh bọn họ trường bối tạo thành chênh lệch rõ ràng. Một đám lính tôm tướng cua, hố trời trên không, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng hừ, chợt cái kia to như vậy ma đế vực chính là nhao nhao tán loạn, hiển lộ ra một đạo thon dài mà thẳng tắp dáng người. Hắn, chính là Mộ Phong, hữu tay nắm lấy một thanh ma khí cuồn cuộn ma kiếm, cả người giống như một tôn tuyệt thế đại ma. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, đều vô ý thức lui ra phía sau một đoạn khoảng cách, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem cái kia nói tuyệt thế mà đứng thanh niên. Đây chính là có thể lấy sức một mình đánh bại hai. Vị chuẩn đế ngoan nhân a, chỉ sợ võ đế không ra, không người là đối thủ của hắn. Vũ Hồng Hy ánh mắt híp lại, đồng dạng là vô ý thức lui về phía sau một đoạn khoảng cách, đôi mắt bên trong tràn ngập vẻ kiêng dè. Nhưng rất nhanh, thân hình hắn cứng ngắc lại xuống tới, bởi vì hắn phát hiện, Mộ Phong đang nhìn về phía hắn bên này, nói chính xác hơn, Mộ Phong cái kia đôi sắc bén ma đồng chính u lãnh mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cái kia đôi ma đồng bên trong tràn đầy lạnh lùng mà lệ khí, khiến Vũ Hồng Hy tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều không tự chủ được dựng đứng lên. Vũ Hồng Hy, ngươi cùng các ngươi Thanh Vũ đế quốc làm được một tay chuyện tốt, suýt nữa tống táng tất cả tiến vào chuẩn đế mộ người. Không, nói xác thực hơn, là các ngươi Thanh Vũ đế quốc cùng phần mồ mả chủ nhân âm mưu chính là vì giết chết tất cả. Tiến vào chuẩn đế mộ người, Mộ Phong chậm rãi mở miệng, nhưng hắn nói ra được lời nói, lại tại trong mọi người đưa tới sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiếp theo từng cái đều khó có thể tin nhìn về phía Vũ Hồng Hy. Từng tia ánh mắt hội tụ trên người Vũ Hồng Hy, có nghi hoặc có chấn kinh, có không hiểu các loại phức tạp cảm xúc, nhưng càng nhiều hơn chính là không tin, hiển nhiên phần lớn người đối với Vũ Hồng Hy độ tín nhiệm so Mộ Phong muốn cao hơn. Dù sao Vũ Hồng Hy thế nhưng là Thanh Vũ đế quốc đế hoàng, mà Mộ Phong lai lịch không rõ, đổi lại là người bình thường đều chọn tin tưởng Vũ Hồng Hy. Người đang nói cái gì, nhân quảng cáo, ta làm sao hoàn toàn nghe không hiểu, Vũ Hồng Hy thề thốt phủ nhận nói. Mộ Phong cười lạnh, tay phải chỉ hướng Chử Vĩ bên cạnh Thôi Trác nói, hắn chính là phần mồ mà chủ nhân Thôi Trác, hắn nhưng là cái gì đều nói với ta, bao quát hắn cùng các ngươi Thanh Vũ đế quốc lão tổ hợp tác hố người sự tình. Đám người một mảnh xôn xao, không khỏi nhìn về phía Thôi Trác thầm nói, nguyên lai cái này dáng dấp người không ra người, quỷ không ra quỷ, chuẩn đế cường giả, vậy mà là phần mồ mà chủ nhân. Phần mồ mà chủ nhân không chết, thật hay giả a, cái kia đây là chuẩn đế mộ sao? Cái này Lý Phong chỉ sợ là nói bậy nói bạ đi, phần mồ mả chủ nhân làm sao có thể còn sống đâu. Đã không chết hắn vì sao tốn hao như vậy đại khí lực kiến tạo như thế một tòa chuẩn đế mộ đâu. Rất nhiều người đều đối với Mộ Phong thuyết pháp này bảo trì thái độ hoài nghi, thậm chí là hoài nghi cái kia Thôi Trác phần mồ mả chủ nhân thân phận là Mộ Phong bịa đặt ra. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện những gia kia tiểu bối đều rất tự giác ra chứng minh cái kia Thôi Trác chính là phần mồ mả chủ nhân, đồng thời cũng nhao nhao cáo chi mỗi người bọn họ thế lực sau lưng cường giả tại phần mồ mả bên trong chuyện xảy ra. Cái này, cái kia bộ phận thế lực cường giả khi biết chân tướng về sau, mới biết nguyên lai là Mộ Phong cứu được bọn hắn thế lực thiên tài. Nếu không có Mộ Phong, phần mồ mả bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Một nháy mắt, rất nhiều hoài nghi Mộ Phong cường giả, nhao nhao thay đổi trận địa, lựa chọn tin tưởng Mộ Phong, so với Vũ Hồng Hy, bọn hắn tự nhiên là càng tin tưởng bọn họ nhà mình tiểu bối. Tình thế nháy mắt nghịch chuyển, rất nhiều người đều đem đầu mâu đều chỉ hướng Vũ Hồng Hy, từng cái ánh mắt bất thiện nhìn xem Vũ Hồng Hy. Hồng Hy bệ hạ, ngươi là có hay không hẳn là cho chúng ta một lời giải thích, vì sao ngươi muốn cùng phần mồ mả chủ nhân liên thủ hố hại chúng ta hậu bối? Phải, các ngươi Thanh Vũ đế quốc tốt xấu là ngũ đại đế quốc đứng đầu, uy danh truyền xa, lại cũng làm ra bực này chuyện xấu xa, ngươi không cảm thấy rất mất mặt sao? Nhất thời, từng tiếng chỉ trích bắt đầu chỉ hướng Vũ Hồng Hy, khiến cái sau sắc mặt không khỏi trắng bệch. Hắn không nghĩ tới tình thế nghịch chuyển như thế nhanh, loại này bị ngàn người chỉ trỏ cảm giác liền xem như hắn đều cảm thấy rất sỉ nhục. Các ngươi đừng có tin vào gian nhân sàm ngôn, việc này căn bản chính là giả dối không có thật, chẳng lẽ lại ta Thanh Vũ đế quốc uy vọng còn chưa đủ lấy để các ngươi tin tưởng sao, nhân quảng cáo. Các ngươi ngược lại là đi tin tưởng một cái lai lịch không rõ người. Mà lại kẻ này thật không đơn, giản, thủ đoạn kỳ quỷ, có thể các ngươi hậu bối tại phần mồ mả bên trong liền bị kẻ này động tay chân, cho nên mới sẽ nhao nhao ra đưa cho hắn làm ngụy chứng. Vũ Hồng Hy sắc mặt âm trầm, hét lớn lên tiếng nói. Đáng tiếc hắn giải thích là như vậy, tái nhợt bất lực, tất cả mọi người đều căn bản không có để ý tới hắn giải thích, ngược lại là tiếng phản đối càng lúc càng lớn, thanh thế hạo đãng. Mộ Phong thờ ơ lạnh nhạt, nguyên bản hắn cũng không tính quản chuẩn đế mộ loại này nhàn sự, nhưng Vũ Hồng Hy lại tự mình dẫn đầu đem Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La đưa vào chuẩn đế mộ muốn cầm nã hắn, cái này khiến Mộ Phong âm thầm ghi ở trong lòng. Đã cái này Vũ Hồng Hy đều làm được cái này phân thượng, Mộ Phong tự nhiên cũng phải cấp hắn về một món lễ lớn mới được. Vũ Hồng Hy, giải thích đã vô dụng, ngươi hiện tại quỳ xuống hướng những qua đời kia người thế lực cường giả dập đầu nói xin lỗi đi, sau đó bồi thường bọn hắn mỗi người tổn thất, có thể lắng lại nhiều người tức giận. Mộ Phong phủi Vũ Hồng Hy một chút, nhàn nhạt nói. Kẽo kẹt, Vũ Hồng Hy tức giận đến song quyền bóp được kẽo kẹt giòn vang, trên trán gân xanh bốc lên, lửa giận trong lòng trùng thiên. Tiểu tạp trùng này, cư nhiên như thế hố hắn, thật sự là tức chết hắn vậy. Nhưng hắn cũng không dám xuất thủ, bởi vì Mộ Trạch cùng Nguyễn Diêm La đám người vết xe đổ ở nơi đó, hắn nào dám cùng Mộ Phong động thủ. Đúng, Vũ Hồng Hy còn không quỳ xuống đến xin lỗi, bồi thường chúng ta nhân tài tổn thất. Các ngươi Thanh Vũ đế quốc thật sự là xúc sinh, chẳng lẽ không nhân tính sao? Chuẩn đế mộ không cho chúng ta mở ra coi như xong, vì sao muốn hố giết? Chúng ta hậu bối, đám người quần tình xúc động mà lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, bọn hắn đối với Vũ Hồng Hy chỉ trích cũng biến thành cấp tiến, liên xưng hô Vũ Hồng Hy đều là gọi thẳng tên. Làm càn, Vũ Hồng Hy tức giận đến đỉnh đầu bốc lên khói xanh, tay áo vung lên, một đạo óng ánh quang nhận sông lướt mà ra, chém về phía trước nhất cái kia mấy chỉ trích vô cùng tàn nhẫn nhất ra hỏa. Mà cái kia số sắc mặt người nháy mắt trắng bệch, đây chính là chuẩn đế một kích toàn lực, bọn hắn bất quá là phổ thông võ tông, tại một kích này bên dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng quang nhận tại đến trước mặt bọn hắn thời gian, bị một đạo đen nhánh kiếm quang chỗ ngăn trở cứu bọn hắn. Cách chương,